Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 Tạo Huyên. 110 Tạo Huyên bất quá kia hài tử, nghĩ đến hôm nay Lâm Chi Thu, Thẩm Mộc trực giác hắn vẫn chưa nói dối, không giống như là một cái có chấp niệm cùng tham dục hài tử. Ngày mai sáng sớm, nếu ta còn sống nói, nhất định phải tìm hắn hảo hảo tâm sự. 9:30, thủ vệ xuất động thời gian, bắt được thủ vệ bài người chơi cũng không có quá nhiều do dự. Thoáng dừng, liền đối với một cái dãy số kiên định điểm đi xuống. 10:30, nhà tiên tri hoạt động thời gian, nhà tiên tri khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, tùy tay điểm chính mình dãy số hạ chí vị dãy số. Tích hào người chơi thân phận cho thỏa đáng người, vậy cho hắn một cái kim thủy đi. Dù sao, ở lang trong mắt chúng ta đều là kim thủy, không biết ngày mai Bạch Lang Vương tự bảo, là sẽ lựa chọn ta, vẫn là ta kim thủy đâu, nhà tiên tri rất có hứng thú suy tư. 11:30, hai chỉ lang ở tiểu thính một lần nữa gặp mặt, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên khác thường biểu tình, cùng cục, trong đó một người nhìn vẫn an tĩnh đi tới đồng hồ. Này chung rất có ý tứ. Còn phải đếm số mới biết được khi nào ra tới. Này nếu là ngủ mất đi rồi, nhớ lầm thời gian, kia không phải trực tiếp đã chết sao? Hắn trong giọng nói mang theo một cổ rõ ràng ác ý. Như là ở dò hỏi chính mình đồng đội, lại tự hồ cũng không để ý đáp án. Thấy đồng đội bảo trì trầm mặc, hắn lại nói tiếp, này chung sau nửa đêm sẽ không còn vẫn luôn như vậy vang đi. Đêm nay thượng như thế nào ngủ a? Một đêm không ngủ, không chết được người, một người khác ngữ khí có chút lãnh đạm. Tựa hồ không muốn nhiều lời, đừng ở chỗ này nói chuyện. Về phòng nói, phía trước người nọ nhìn thấy đồng đội thái độ này tựa hồ có chút bất mãn. Bất quá cũng không có lại lộ ra, hai người về tới trong đó một người phòng, môn một lần nữa đóng lại, đường, lại là một tiếng thanh thúy tiếng chuông. 12:30, nữ vu trợn mắt thời gian, đêm nay tử vong người chơi là Y Hào, xin hỏi ngài hay không lựa chọn sử dụng giải dược. Ngọa tào, nguyên bản nằm ở trên giường kiều chân bắt chéo nữ vu lập tức từ trên giường bắn lên. Cái nào hỗn đản đệ nhất vãn đầu giết ta, nữ vu chạy nhanh điểm đánh sử dụng giải dược, trường ra một hơi, con hảo. Này một cái phiên bản nữ vu ở đầu đêm bị giết là có thể tự cứu. Sách, giết ta người rốt cuộc là, hệ thống sáng lên một khác điều nhắc nhở, đêm nay ngài đã sử dụng giải dược, đem vô pháp lại sử dụng độc dược này một phiên bản nữ vu cùng thường lui tới tương đồng. Mỗi đêm chỉ có thể sử dụng một lọ dược, hơn nữa ở giải dược sử dụng qua đi, đem không thể lại nhìn đến mỗi ngày buổi tối chung đau người là ai. Bị như vậy một dọa, nguyên bản ở trên giường chờ đến có chút mệt mỏi nữ vu cái này buồn ngủ toàn vô. Ai giết ta, ta ngày mai nhất định phải đem hắn độc đi ra ngoài. Không đem hắn độc đi ra ngoài ta liền không họ. 12:30 tiếng chuông vang quá. Thẩm Mộc nằm ở trên giường mở to hai mắt, thật sâu thở dài, ta như thế nào sẽ cảm thấy chính mình có thể ngủ đâu. Theo bản năng đã quên đánh chung sự, phía trước mấy cái giờ, Thẩm Mộc bái xong nằm ở trên giường, tưởng nghỉ ngơi dưỡng sức một chút, kết quả, 10:00, đương, 11:00, đương, 12:00, đương, càng là nỗ lực muốn ngủ, càng là bị tiếng chuông hấp dẫn, tại sao lại như vậy đâu, ta trước kia cũng là nằm ở xe lửa thượng. Mặc hắn chung quanh đánh bài đổi thừa, ta đều có thể ngủ đến vững như Thái Sơn người a. Ngọa tào, ta trước kia, Thẩm Mộc trong nháy mắt cảm giác có cái gì liền ở ký ức bên cạnh miêu tả sinh động. Nhưng nỗ lực hồi tưởng khi nào ngồi qua xe lửa, cụ thể là đi chỗ nào, rồi lại nghĩ không ra, loại cảm giác này, cùng phía trước, không giống nhau, phía trước mỗi lần hồi tưởng quá khứ. Đều là hoàn toàn không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng lúc này đây, Thẩm Mộc có thể rõ ràng cảm thấy, liền thiếu chút nữa, liền phải có thứ gì một lần nữa nhảy ra mặt nước. Ta, bùm, bùm, trong nháy mắt, Thẩm Mộc có thể rõ ràng nghe được chính mình tim đập. Hô, Thẩm Mộc thật dài ra một hơi. Chuyện quá khứ, ta cũng đều biết đến không sai biệt lắm. Lại không phải đối chính mình qua đi hoàn toàn không biết gì cả người. Ta như vậy khẩn trương làm gì? Thẩm Mộc rất nhỏ tự giễu một chút. Sao có thể không kích động a? Phía trước không cảm giác liền tính. Tựa như ngươi có một cái ngươi vẫn cứ thâm ái đối phương ái nhân. Nhưng là bởi vì ngoài ý muốn, các ngươi không thể không chia tay. Hơn nữa nhiều năm chưa thấy qua, theo thời gian trôi qua, ngươi trong lòng cũng dần dần đạm đi đối phương bóng dáng. Đều xem trọng tân về tới thông thường sinh hoạt, cũng dần dần có tân hảo cảm đối tượng cùng tân nhân sinh mục tiêu. Ngươi cho rằng chính mình cũng không để ý, nhưng đương đối phương xuất hiện ở ngươi trước mặt thời điểm, ngươi mới biết được, có chút người ngươi cho rằng đã quên mất, nhưng kỳ thật ngươi trước nay đều không có quên quá hắn. Tuy rằng cảm thấy, ký ức không hề ẩn sâu ở hoàn toàn chạm đến không đến chỗ sâu trong óc. Nhưng Thẩm Mộc nỗ lực hồi tưởng nửa ngày, vẫn là cái gì cũng chưa nhớ tới. Tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại sau, Thẩm Mộc cũng không nóng nảy. Nếu nói phía trước này đây kỳ vọng là chủ tin tưởng. Như vậy hiện tại Thẩm Mộc chính là tuyệt đối tin tưởng. Ta không có khả năng vẫn luôn mất trí nhớ đi xuống. Sớm muộn gì ta sẽ nhớ tới thuộc về ta hết thảy. Không hề nhớ thương như thế nào làm chính mình ngủ. Thẩm Mộc ngược lại dần dần buồn ngủ lên. Tựa hồ là hạ thu giao quý mùa. Không trung càng lam càng sâu. Mà trong gió nóng bức lại còn không có hoàn toàn rút đi. Thực mau, màu lam không trung dần dần nhuộm đẫm thành màu cam. Lại dần dần tối sầm xuống dưới. Đúng là cơm chiều thời gian. Bọn học sinh top 5 top 3 đi ra phòng ngủ lâu. Một đống nam sinh ký túc xá chung. Một cái tóc đen áo lam thanh niên ngừng ở 607 ký túc xá cửa. Đang muốn gõ cửa, môn đột nhiên bị mở ra. Áo lam thanh niên không khỏi hoảng sợ. Đang xem thanh người tới sau. Càng hoảng sợ. Phương Phương, ngươi làm sao vậy? Mở cửa bạn cùng phòng một cái nghỉ hè không thấy. Thế nhưng hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Nguyên bản hình thể bình thường hắn gầy một vòng lớn. Làn da cũng rõ ràng kém lợi hại. Vành mắt thâm lõm, tóc khô ráo, quần áo cũng có chút tán loạn. Người tới đang định đi ra ngoài. Mở cửa sau, nhìn thấy cửa có một người. Cũng có một ít giật mình. Theo sau phản ứng lại đây. Hướng áo lam thanh niên gật gật đầu. Huyên Huyên đã trở lại, bạn cùng phòng một mở miệng. Áo lam thanh niên mày hoàn toàn nhíu lại. Phương Phương, người bị cảm, như thế nào thanh âm như vậy ách? Người tới lại né tránh áo lam thanh niên ánh mắt, chỉ là lung tung gật đầu một cái. Ta đi trước theo sau liền nháy mắt biến mất ở hàng hiên khẩu. Áo lam thanh niên nhìn hắn phong giống nhau thân ảnh sửng sốt một chút. Theo sau đẩy cửa ra đi vào phòng ngủ. Bùm bùm, trong phòng ngủ đang có một cái ăn mặc màu cam vận động sam thanh niên đang ở thu thập đồ vật. Nhìn thấy người tới thật cao hứng. Huyên Huyên đã trở lại. Chúc mừng, người học kỳ này giải phóng đi. Đúng vậy, nhìn thấy màu cam vận động sam bạn cùng phòng, áo lam thanh niên cũng thật cao hứng. Cả rốt cuộc từ khe suối bò ra tới. Cái gì khe suối? Đó là chúng ta tân giáo khu. Chỉ là còn không có khai phá xong. Xuyên màu cam vận động sam thanh niên cố tình đè thấp thanh âm. Bắt chước hiệu trưởng ngữ khí. Hai người tức khắc cười thành một hơi. Cười xong sau màu cam vận động sam thanh niên có chút cảm khái. Bất quá cũng liền ngươi dám tuyển lão vương hạng mục. Cùng chúng ta giống nhau tuyển giáo ngoại thực tập hạng mục thật tốt. Ngươi xem ngươi này một học kỳ. Tóc đều thiếu một nửa, không thể nào. Áo lam thanh niên hoảng sợ, theo bản năng sờ sờ đầy đầu tóc đen, ta cảm thấy không thiếu a, không thiếu không thiếu. Đậu ngươi, hai người một bên thu thập một bên hàn huyên vài câu. Đề tài tự nhiên mà vậy chuyển tới vừa rồi đi ra ngoài một cái khác bạn cùng phòng trên người. Đúng rồi tròn tròn, Phương Phương hắn làm sao vậy? Cảm mạo sao? như thế nào một bộ bị Ngoạn Nhi hỏng rồi phá búp bê vài bộ dáng. Đúng không? Bị gọi tròn tròn quất y thanh niên đôi mắt mạc danh sáng ngời. Phụt ra ra kim sắc quang mang, người cũng cảm thấy đúng không? Thực rõ ràng a, là ai đối phương Phương Hạ như vậy độc thủ? Là cái này tàn nhẫn thế giới. Quất y thanh niên một bên chuyển trong tay bút, một bên cảm thán, đáng thương Phương Phương, nghỉ hè không về nhà, lưu tại trăm ngạn làm công, nghe nói là bị tàn nhẫn vô đạo nhẫn tâm lão bản quá độ áp bức. Hai ngày này chịu không nổi tàn phá, mệt bị bệnh, ai, thế đạo thảm đạm a, cái gì công tác như vậy đáng sợ. Áo lam thanh niên có điểm nghi hoặc cảm thán, ta ở chim không thèm ỉa tân giáo khô, bị lão vương tàn phá một học kỳ, cũng không thành cái dạng này, cái gì lão bản còn có thể so lão vương càng đáng sợ. Ai, người nói có đạo lý, quất y thanh niên vỗ tay một cái tỏ vẻ tán đồng. Cũng nghi hoặc mà nghĩ nghĩ, chẳng lẽ hắn là cảm tình xảy ra vấn đề, cùng bao quanh cãi nhau. Ân, kia hẳn là đi, trách không được ta mới vừa vào cửa, một cái nghỉ hè không thấy, còn không có tới kịp nói mấy câu, tiểu tử này liền vội vã muốn đi ra ngoài, hỏi hắn cụ thể sao lại thế này, cũng nói không tỉ mỉ, bao quanh cùng lớp trưởng bọn họ. Còn có lớp học mọi người đều có khỏe không? Đều khá tốt đi, quất y thanh niên nghĩ nghĩ, học kỳ một mọi người đều rất vội. Đại bộ phận người đều tham gia hạng mục hoặc thực tập. Trên cơ bản không có gì khóa. Nga, còn có lão Mạc bọn họ mấy cái năm một năm hai thời khóa biểu không tuyển tốt. Chỉ có thể tiếp theo đi học. Thả mơ siêu lớp trưởng ở chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Bao quanh các nàng nữ sinh bên kia ta không phải rất rõ ràng. Nói tới đây quất y thanh niên lại có chút cảm khái. Thì thật Phương Phương thành tích tranh thủ một chút bảo nghiên không thành vấn đề. Bất quá nhà hắn cái điều kiện kia, cũng là, bất quá, bao quanh cũng không phải sẽ vì loại sự tình này cùng Phương Phương cãi nhau nữ sinh. Vẫn là có điểm kỳ quái, hiển nhiên quất y thanh niên Viên Viên đối bạn cùng phòng Phương mới là. Cái gì biến thành như vậy vẫn là rất để ý, áo lam thanh niên nhún nhún vai, nhân ra tiểu tình lữ chi gian sự. Người khác cũng không dám nói, hai người thu thập xong đồ vật. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Cơm chiều hai người tuyển một nhà ly trường học hơi chút có chút khoảng cách hỏa bạo lầu niêu. Lại bài nửa ngày đội, ăn xong trở về sắc trời đã khuya, ăn no căng hai người đảo cũng không vội mà lập tức hồi ký túc xá. Bọn họ quyết định vòng một vòng từ thư viện bên kia rừng cây nhỏ đi một vòng. Tiêu tiêu thực. Tuy rằng là thời tiết cũng không tệ lắm, bất quá mới vừa khai giảng, đại bộ phận học sinh còn ở báo danh trên đường, cái này điểm cánh rừng chung trên cơ bản không có gì người. Ô ô, hai người thấy cánh rừng đi chưa được mấy bước, liền nghe được một trận áp lực nức nở thanh, hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, JPG rõ ràng là không gió hạ thu đêm. Đột nhiên một trận gió lạnh không biết từ nào thổi lại đây. Người có hay không cảm thấy có điểm lãnh, màu cam vận động sam thanh niên nhỏ giọng chọc đồng bạn. Cơ hồ ở cùng thời khắc đó, áo lam thanh niên cũng quay đầu hỏi bên người đồng bạn. Biểu tình có chút mê hoặc, người có hay không cảm thấy, ta, người nói cái gì, người có hay không cảm thấy, thanh âm này, có điểm giống bao quanh, ai, người như vậy vừa nói. Màu cam vận động sam thanh niên cũng từ tự biên tự đạo khủng bố điện ảnh chung lui lại ra tới. Cẩn thận nghe xong nghe, giống như còn thật rất giống. Nhưng là, bao quanh như thế nào lại ở chỗ này khóc? Đây là hai người trong lòng, cộng đồng nghi hoặc, hai người nhìn nhau một chút, lẫn nhau gật gật đầu. Chiều thanh nguyên phương hướng tìm qua đi, mà kệ có phải hay không chính mình cùng lớp đồng học bao quanh. Đã trễ thế này. Một người nữ sinh cảm xúc như vậy không ổn định ở đêm đen phong cao rừng cây nhỏ khóc. Luôn là không an toàn. Bao quanh, thật là ngươi, ngươi làm sao vậy? Dưới tàng cây ôm đầu gối ngồi bạch khi nữ sinh chính hoàn toàn đắm chìm ở thế giới của chính mình. Không có chú ý tới có người tới. Bị đột nhiên ra tiếng quất y thanh niên hoảng sợ. À, thấy rõ đã đến hai người sao? Nữ sinh nhợt nhạt thở dài nhẹ nhõm một hơi, một thả lỏng nước mắt lại khống chế không được chảy xuống dưới. Là các ngươi à, làm ta sợ cười, Phiên Nhiên ngươi tới trường học, Tạ Huyên ngươi cũng đã trở lại. Vương giáo thụ có khỏe không? Ô, ngượng ngùng, nữ sinh cực lực nhịn xuống nức nở, lại không thắng nổi thân thể bản năng phản ứng. Cuối cùng đành phải dùng sớm đã ướt nhẹp khăn giấy xoa xoa nước mắt. Có chút ngượng ngùng mà nói. Cho các ngươi chê cười. Ngoặc kép, hết chương.